Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, chương 602, cuối cùng danh sách. Là đêm, toàn bộ World Cup thi đấu ký túc xá đều yên tĩnh không ít. Hôm nay thi đấu kết quả truyền ra, khiến cho ngoại giới phát sinh một vòng rung động. Thế nhưng là cũng không có quá nhiều ảnh hưởng cuối cùng hai chi tiến vào trận chung kết đội ngũ. Tâm thái, hơn nữa theo từng cuộc một thi đấu kết thúc, ngoại trừ số ít mấy chi còn ở lại viên khu bên trong đội ngũ. Phần lớn quốc gia đội viên đều lựa chọn tự do hoạt động, chờ đợi cuối cùng trận chung kết. Khả năng khóa này thế giới thi đấu đối với bọn họ tới nói đã xem như là kết thúc. Nhưng nhiều người trẻ tuổi tuyển thủ hội tụ đến một đường cơ hội cũng là hiếm có. Tự nhiên sinh ra cái khác một ít ý nghĩ. Dường như lần trước nước Pháp World Cup bình thường, Australia sân bóng đường phố lập tức hỏa lên. Đương nhiên, bọn họ tối hôm nay thảo luận nhiều nhất vẫn là vòng bán kết hai cuộc tranh tài. Nhật Bản đội thái độ khác thường ở đánh kép lên phát lực, nhưng là kinh ngạc đến không ít người. Nghị luận, cãi vã, cảnh tượng như vậy hầu như có thể ở mỗi cái sân bóng đường phố lên nhìn thấy. Đồng thời trên căn bản đều là đang thảo luận Nhật Bản đội những kia biểu hiện sáng mắt tuyển thủ, cùng với trận chung kết song phương về mặt thực lực một ít so sánh. Ở một cái nào đó bên ngoài sân bãi bên cạnh, đứng thẳng ở trong đám người nào đó người thiếu niên lôi kéo mũ, có chút mất tập trung rời đi cái này sân bãi. Nguyên bản, đêm nay hắn là muốn để phát tiết một hồi. Có điều hôm nay tình huống này, chỉ sợ là không tìm được cái gì tốt đối thủ. Loang lổ ánh đèn, đem hắn bóng người kéo dài. Ikaizen Ryoma không nghĩ tới, ở trên đường trở về lại đụng tới cái kia để hắn tình cảm phức tạp bóng người. Này, chợ tiểu tử, có muốn hay không sợ theo ta đi đánh một trận? Đứng ở đối diện, cái kia còn cao hơn hắn lên một đầu thanh niên nói như thế. Cùng lúc đó, một mặt khác, Nhật Bản đội vị trí khu vực một gian bên trong phòng nghỉ ngơi. Saito đến cùng Kurobe Yukio đình chỉ tranh luận. Cuối cùng đưa ánh mắt cùng nhau chuyển hướng cái kia bình chân như vậy. Y dựa vào ghế thô lỗ bóng người trên người. Mặt trên nói những kia, đại khái chính là nước Đức đội xếp trận khả năng. Saito đến sắc mặt có chút cứng nói rằng, hắn cùng Kurobe to lớn nhất phân kỳ chính là hai ngày sau muốn không cần tiếp tục để Bayo Derwin lên sân. Mifun mí mắt nhấc lên, vẫn đục trong con người cũng rơi vào một tia suy nghĩ. Có điều rất nhanh, trong đầu của hắn nhớ tới một cái nào đó mặt con nít nụ cười. Trong lòng hơi nhất định, nhìn về phía trước mặt hai người nói rằng, nếu như trước không có Uesugi tiểu tử ta khả năng cũng sẽ chần chờ. Thế nhưng hiện tại, không cần lo lắng nhiều như vậy. Nhưng là đánh kép, Saito đến hơi thay đổi sắc mặt. Mới vừa rồi không có mở miệng Kurobe cũng là ngưng tiếng nói. Đối phương cái kia tổ nghề nghiệp cấp bậc đánh kép, e sợ chỉ có thật sự Bayo Derwin cùng đúc hợp tác mới có hy vọng. Hơn nữa Bismarck lần này ủng ục tương đương Mifun ngửa đầu ực một hớp rượu đục. Lau lau rồi khóe miệng, mắt lộ ra tinh quang. Chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến. Ta sẽ chuẩn bị cho bọn họ một món lễ lớn. Nghe vậy, Kurobe cùng Saito liếc mắt nhìn nhau. Tâm tình hơi hoãn mấy phần. Bọn họ đều hiểu Mifun huấn luyện viên nói tới phần này lên khẳng định đã có chính mình dự định. Xoạt xoạt xoạt, xả qua một bên trang giấy. Mifun ở phía trên nhanh chóng xóa và sửa mấy lần, hướng về trước mặt hai người quăng tới. Phần này tạm định danh đơn. Các ngươi nhìn, hai người tiếp nhận, tinh tế nhìn quét lên. Sắc mặt của bọn họ cũng từ vừa mới bắt đầu nghiêm nghị, dần dần hóa thành kinh ngạc. Đêm lạnh như nước, Nhật Bản đội khu túc xá phòng khách ở huyên náo qua đi lại một lần nặng trở nên yên ắng. Cuối cùng một cuộc tranh tài sẽ ở hai ngày sau đấu. Bọn họ giấu trong lòng chờ mong. Ở đêm nay nghỉ ngơi qua đi lại muốn vùi đầu vào căng thẳng cơ sở huấn luyện ở trong, lấy duy trì chính mình trạng thái. Hình sợi dài trên ghế salon, Uesugi Yu nghe được cái kia tiếng bước chân rất nhỏ, chậm rãi mở mắt ra. Khoanh chân ngồi hắn, nhẹ nhàng phun ra một hơi chảy. Mifune Newdo, cái kia to lớn thô lỗ thân thể từ hành lang chỗ ngoặt trong bóng tối hiển hiện ra. Cuối cùng rơi vào đến vàng đèn thế giới của ánh sáng bên trong. Uesugi tiểu tử, gần như, Mifune đem hắn cái kia không rời khỏi người màu nâu hồ lô vung trên bả vai sau. Đi chân đất đến gần, nói chuyện đồng thời, vài chương danh sách rơi xuống Uesugi yêu trước người. Thấy thế, Uesugi yêu ánh mắt ngưng lại, đưa tay đem phần này còn có chút viết ngoáy danh sách hợp tập bày ra chính. Cẩn thận kiểm tra lên. Trên giấy viết trừ bọn họ ra hai ngày sau khả năng ra trận nhân viên họ tên bên ngoài. Ở đối ứng vị trí, còn có khả năng ra trận nước Đức tuyển thủ tỷ lệ cùng với tin tức. Tỉ mỉ trình độ, đủ để có thể thấy được đã là tiêu tốn rất lớn một phen tâm tư. Uesugi yêu hai ngón tay nhẹ nhàng ma toa cầm. Này đại khái là hai vị khác huấn luyện viên cùng ba cái số liệu tham mưu đồng thời tổng kết ra. Nước Đức đội mạnh mẽ rõ như ban ngày, cũng khó tránh khỏi để bọn họ từ lần này thế giới thi đấu trận đấu giao hữu bắt đầu. Liền bắt đầu bắt tay di động số liệu, lập ra sách lược, một đường quét xuống, để hắn khá là bất ngờ. Phía trên này viết xuống đồ vật, có thể so với hắn ký ức bên trong hiếm hoi còn sót lại cái kia ba phải cái nào cũng được một chiêu. Nửa thức muốn tỉ mỉ quá nhiều. Liền tính cách phân tích cũng cân nhắc đi vào. Chấm ngoặc kép, Uesugi yêu trong lòng âm thầm thổ nát một câu. Đồng thời ánh mắt của hắn một trận, nghiêm túc đánh giá hai cái để hắn cũng cảm giác bất ngờ tên. Hai vị này ở đây. Hắn ngẩng đầu quét qua Mifune. Bất quá đối phương chính quay đầu nhìn đen kịt ngoài cửa sổ. Tựa hồ biết hắn không phải trong thời gian ngắn liền có thể tiếp thu xong những tin tức này. Uesugi yêu trong lòng hơi nhất định, tiếp tục nhanh chóng hướng phía dưới quét tới. Rất nhanh, hắn ngay ở danh sách hàng cuối cùng nhìn thấy tên của chính mình. Mifune đem hắn đặt ở đánh đơn một. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Huấn luyện viên, không có niềm tin tuyệt đối ở mặt trước bốn chàng liền thắng được đối phương sao? Uesugi yêu con mắt hơi híp lại. Lần này bọn họ ra trận đội hình. Mặc kệ là ở đánh kép vẫn là đánh đơn, có thể đều có một cái rất lớn tăng mạnh. Mifune nghe vậy, nghiêng đầu qua chỗ khác xì xì nở nụ cười. Uesugi tiểu tử, ta có thể so với ngươi càng hiểu nước Đức đội đám người kia khủng bố. Dù cho cuộc thi vòng loại giai đoạn bọn họ nên cũng ẩn giấu phần lớn thực lực. World Cup 9 liên, tục quán quân hàm kim lượng có thể không phải chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Mifune con ngươi, ở dưới ánh đèn vàng chớp đáng sợ. Vì lẽ đó, đối với những tên kia, nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất đồng thời dành cho to lớn nhất tôn trọng. Hắn nói xong, cúi đầu nhìn về phía Uesugi yêu trong tay danh sách kia. Âm thanh bỗng nhiên trở nên trầm thấp. Uesugi tiểu tử ngươi phải nhớ kỹ. Lần này mặc kệ là ngươi vẫn là rua gần bóc. Cuối cùng vị trí đều chỉ có thể là ở đánh đơn một. Uesugi yêu ngẩn ra. Tiếp theo rất nhanh phản ứng lại. Hắn nhẹ hít một hơi. Trên mặt lộ ra một vẻ tự tin mỉm cười. Ta rõ ràng. Lời nói như vậy ta đối với cái này sắp xếp không có vấn đề gì. Đem danh sách trong tay chiết khấu. Một hồi. Uesugi yêu hướng về Mifune đưa cho trở lại. Không có ngang nhau khí phách. Như vậy đối mặt vương giả nước Đức đội, e sợ không để ý sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục thất bại vòng xoáy. Đến lúc này cuối cùng một hồi, đã không có lại đi đánh cực cần phải. Tất cả các loại, đã sớm bởi vì hắn mà phát sinh đếm không hết biến động. Muốn chiến thắng một nhánh vương giả chi sư, như vậy tất nhiên cũng là mặt khác một nhánh vương giả chi sư. Mifune gật gù, đem danh sách kia lần thứ hai cất đi. Tiện tay hướng về rộng lớn vạt áo bên trong cắm xuống. Tiếp theo liền chậm rãi từ dưới ánh đèn vàng biến mất. Đi vào hành lang trong bóng tối. Từ Bayodewin cùng Uesugi yêu xuất hiện. Hắn liền biết chuyện này sẽ là hắn đời này có hy vọng nhất một năm. Đồng thời, này sẽ chỉ là cái bắt đầu. Hồ lô vặn ra, một cái cây độc rượu đổ vào miệng ở trong. Mifune không có một chút nào không khỏe. Trái lại cảm giác lồng ngực ở cuồn cuộn nóng lên. Ầm, ầm, sáng sớm ngày thứ hai. Nhật Bản đội một đám đội viên đã không có hôm qua vui sướng. Ở tại bọn hắn, khu vực này chàng bên trong quán, lại vang lên cái kia làm người quen thuộc đập bóng âm thanh. Nếu đã đi đến một bước này, như vậy ai cũng không muốn liền ở ngay đây ngã xuống. Mỗi người trong lòng đều nghĩ như thế. Đương nhiên, nước Đức đội bên kia cũng giống như thế. Tấu chương xong, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.